Xe Jeep dừng ở trước cửa đại viện, anh nhảy xuống xe, hất tung cửa xe đi vào trong nhà. Lính cảnh vệ liếc nhìn anh một cái, lại đứng về cương vị của mình. 10 giờ tối, bệnh đau đầu của Tôn Cẩn lại tái phát, bà nhỏ tiếng xuống dưới tầng tìm thuốc uống. Vừa mở đèn, người ngồi trong phòng khách khiến bà giật mình. Con về lúc nào vậy? Đời Hiến giống như một ngọn núi yên tĩnh trầm lắng, sừng sững ở đó, không nói một lời vẫn khiến người ta có ảo giác Thái Sơn đè đầu. Cho dù Tôn Cẩn bà là mẹ nó, bà cũng cảm nhận được áp lực đến từ nó. Mẹ, mẹ cảm thấy con và Đời Quân chỉ là vì sinh con nối dòng mà tồn tại sao? Một cú đấm mạnh đánh vào trong lòng của Tôn Cẩn. Tại sao con lại nghĩ như vậy? Bà ổn định tư tưởng một chút hỏi lại. Trừ cái đó ra, con không nghĩ ra lý do mẹ đến can thiệp tình cảm của con và Tâm Tâm. Anh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm lại u ám, giống như sư tử ẩn nấp trong đêm tối, sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào. Anh là một người cố chấp nhất của đới gia, đến mức thủ trưởng cũng chỉ có thể cam chịu đứng thứ hai. Tôn Cẩn có thể khiến Đinh Tâm bởi vì áy náy đối với một người mẹ mà rời khỏi con trai của bà, nhưng bà lại không có cách nào khiến con trai của mình rút khỏi mối quan hệ tình cảm này. Luân lý bình thường mà các bà tin tưởng chủ yếu để ý đến giá trị quan, nhưng những cái đó không chút ý nghĩa nào đối với nó. Nó chỉ thích Tâm Tâm, giống như chỉ vì Tâm Tâm mà sống. Đời Hiến. Tôn Cẩn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào con trai. Mấy ngày gần đây, Đinh Tâm đều ngủ không ngon giấc, lăn qua lăn lại. Cho dù mệt đến cực hạn, thì trong đầu vẫn có cây cung đang kéo căng, khiến cô không cách nào đi vào giấc ngủ. Con người một khi làm chuyện đuối lý thì phải có chuẩn bị tâm lý, trừ khi anh tìm tới cửa, nếu không thì đừng hòng cô ngủ được một giấc ngon. Nhưng cách thời điểm Tiểu Trung thả tiếng gió đã qua hơn một tuần, anh một chút động tĩnh đều không có, quá không bình thường. Tâm Tâm, thứ bảy Đại học B có một hội thảo y học, em đi đi. Lão đại đi tới thông báo tin tức này. Vâng ạ. Trầm Túy nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục công việc. Đinh Tâm thất thần, suy nghĩ không biết bay đến chỗ nào. Cô giáo Đinh, nên kiểm tra phòng bệnh rồi ạ. Bác sĩ thực tập mà Đinh Tâm dẫn dắt xuất hiện ở cửa, cười tủm tỉm nhắc nhở cô. Đinh Tâm chỉ hoãn nửa giây mới đứng lên, cầm lấy bệnh án và bút vội vàng đi ra ngoài. Hôm nay cô ấy xảy ra chuyện gì vậy? Thoạt nhìn không tập trung. Trầm Túy ngẩng đầu nói. Có sao? Không phải cô ấy vẫn luôn như vậy à? Đúng rồi, bác sĩ Trầm, anh và bác sĩ Đinh thật sự là bạn học à? Bạch Sư vừa nhai kẹo cao su, vừa mắt sáng lấp lánh nhìn Trầm Túy. Thứ bảy, Đinh Tâm xách máy vi tính tham gia hội thảo khoa học, mời lái xe vào chỗ đậu xe. Bên cạnh, một chiếc xe ầm ầm đi qua, một cú drift liền vọt tới trước mặt cô. Không chỉ va vào xe của cô, mà còn va vào cô khiến cô ngã xuống đất. Ra cửa không xem hoàng lịch, Đinh Tâm có chút tuyệt vọng. Cũng vừa khéo, Phương Trí Viễn đang cùng lãnh đạo nhà trường đi dạo sân trường, đúng lúc nhìn thấy tình cảnh này, nhanh chóng chạy qua đỡ cô dậy. Tâm Tâm, em không sao chứ? Trên xe Việt Dã có một nam một nữ đi xuống, người nữ cúi đầu giống như là bị giáo huấn không nhẹ. Người nam đen mặt lườm người nữ vài cái, sau đó đi tới nhận lỗi với Đinh Tâm. Chị đến bệnh viện khám đi ạ, toàn bộ tiền thuốc men để bọn em chịu trách nhiệm. Nam sinh rất có lễ phép, cũng ăn nói rất chu toàn. Đinh Tâm che khuỷu tay lắc đầu. Không cần, chỉ bị thương ngoài da thôi. Nữ sinh chui vào trong xe, tìm tòi một hồi mới tìm ra được cồn tăm bông và băng cá nhân, hai tay dâng ở trước mặt Đinh Tâm. Em xin lỗi chị, không phải em cố ý, em mới nhận được bằng lái xe, còn chưa thuần thục lắm. Càng nói thanh âm càng nhỏ, sắc mặt của nam sinh càng đen. Nam sinh tiếp lời nữ sinh. Hôm qua cô ấy mới lấy được bằng lái, có chút xúc động, va vào chị thật sự ngại quá, bây giờ bọn em thông báo công ty bảo hiểm đến xử lý. Đinh Tâm nhìn hai người bọn họ vẫn là sinh viên, cũng quả thực không phải cố ý, cho nên cười bỏ qua. Cô nhận lấy đồ trong tay nữ sinh hỏi, em để mang những thứ này bên người sao? Sau khi ngã vài lần từ trên cầu thang xuống, thì em vẫn luôn mang theo. Nữ sinh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Ngã vài lần á? Em có thể ngã vài lần á? Nam sinh hừ một tiếng, liếc nhìn bạn gái của cậu ta một cái rồi nói, không nhiều lắm, khoảng 4-5 lần gì đó. Đinh Tâm líu lưỡi, nói với nữ sinh. Lần sau em đến bệnh viện kiểm tra một chút đi, tình huống của em như vậy rất có thể là tiểu não hoặc tuyến yên có vấn đề. Em nghĩ chắc là đại não của cô ấy có vấn đề. Nam sinh vỗ nhẹ lên đầu của bạn gái mình. Nữ sinh cúi đầu, nói vâng vâng dạ dạ. Hai bên đều phải chờ công ty bảo hiểm đến xử lý chuyện bồi thường. Phương Trí Viễn dìu Đinh Tâm ngồi xuống ghế dài ở bên cạnh giúp cô xử lý vết thương. Không ngờ lại gặp mặt như thế này, anh vẫn tốt chứ? Phương Trí Viễn dương dương cằm, ý bảo một nhóm người ở cách đó không xa nói. Mỗi ngày đều là trạng thái làm việc như vậy, không thể nói rõ có tốt hay không. Đinh Tâm nhìn dáng vẻ anh ta cúi đầu nghiêm túc lau vết thương. Vẫn là để em tự làm đi. Em cảm thấy chút chuyện này anh cũng không làm được à? Đương nhiên không phải, thói quen nghề nghiệp mà thôi. Phương Trí Viễn tỉ mỉ khử trùng, dán băng cá nhân lên cho cô. Khi tắm rửa đừng đụng tới, chỗ này của em bị mất một miếng da lớn, anh nhìn đều đau lòng. Đinh Tâm cười khẽ, giống như không đem vết thương này để ở trong lòng. Bên kia, sau khi nam sinh phê bình xong bạn gái của mình thì tới chào hỏi Đinh Tâm. Xin hỏi, chị là bác sĩ ở bệnh viện nào ạ? Có tiện nói cho em biết được không ạ? Bệnh viện Nhân dân số 1, thế nào? Cậu muốn đến khám bệnh à? Đinh Tâm ngẩng đầu nhìn cậu ta, ngữ khí ôn hòa. Đối xử với soái ca phải ấm áp như gió xuân là châm ngôn của cô và Tiểu Trung từ trước đến nay. Không phải em, là để cô ấy đến khám não. Nam sinh chỉ nữ sinh bên cạnh. Là em, cậu ấy là học thần của khoa bọn em, rất thông minh. Phương Trí Viễn và Đinh Tâm bật cười hỏi. Cậu ta nói móc em như vậy mà em vẫn khen cậu ta. Sự thật là như thế mà, bạn em phải tôn trọng sự thật. Nữ sinh kiêu ngạo ngẩng đầu, vô cùng tự tin. Nam sinh đen mặt nhìn bạn gái mình, thoạt nhìn dáng vẻ giống như không còn lời nào để nói. Thật ra tia sáng lóe lên trong đôi mắt, toàn bộ là ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Công ty bảo hiểm đến chụp hình, hai bên đều không phải người vô cớ gây sự, rất dễ đạt thành hiệp nghị. Bây giờ em đi đâu? Phương Trí Viễn hỏi. Em phải tới tòa giảng đường số 2 tham gia hội thảo. Nữ sinh giơ tay. Để em dẫn chị đi. Em gái nhỏ à, có thể lưu lại chút cơ hội để phái nam lấy lòng được không? Nam sinh kéo nữ sinh lui lại một bước nói. Cô ấy là một người mù đường, đừng tin cô ấy, hai anh chị cứ tự nhiên. Mù đường cộng với tiểu não không phát triển, mặc dù Đinh Tâm đã đi rất xa rồi nhưng vẫn cười đau cả bụng. Em cười cái gì? Đôi tình nhân đó thật sự quá đáng yêu, đặc biệt là nữ sinh. Nếu như em là em gái đó thì sẽ cắn chết bạn trai mình. Đinh Tâm cười nói. Nếu như anh là em gái đó, anh sẽ không cắn chết người thích mình nhiều hơn mình thích cậu ta. Phương Trí Viễn nói. Làm sao anh nhìn ra được ai thích nhiều hơn một chút chứ? Phương Trí Viễn cười một tiếng, ánh sáng trong đôi mắt tỏa ra cơ trí. Kinh nghiệm chỉ ra. Đinh Tâm thu lại ý cười, chỉ vào tòa giảng đường cách đó không xa. Em tới rồi, cảm ơn anh. Giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao? Hai tay Phương Trí Viễn cho vào túi, nhìn về phương xa, cười nói. Huống hồ hôm nay có thể gặp em, cùng em đi đoạn đường này đã là ngạc nhiên bất ngờ nhất của anh trong thời gian này rồi. Anh ta nhìn Đinh Tâm sáng vẻ mất tự nhiên, giãn lông mày ra cười một tiếng nói. Vào đi thôi, anh sẽ không đưa em đến cửa nữa. Đinh Tâm xách máy vi tính đi về phía trước vài bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn anh ta. Anh ta vẫn đứng tại chỗ, thấy cô ngoảnh lại, sảng khoái vẫy vẫy tay. Đinh Tâm xinh đẹp cười, sải bước rời đi. Hội thảo khoa học chuyên ngành từ trước đến nay đều vừa nhạt nhẽo vừa vô vị. Nếu như bạn nghiêm túc nghe đôi câu mà cảm giác mình sẽ chiếm được chỗ tốt, vậy thì quá ngây thơ rồi. Nói suông nói khoác luôn luôn là bản chất của loại hội thảo này. Đinh Tâm ngồi ở hàng cuối cùng, dần dần biến mất sau bóng dáng của mọi người, mở máy vi tính chơi gỡ mìn. Sau đây chúng ta xin mời đại biểu ưu tú của các bệnh viện lần lượt lên phát biểu, mong mọi người hoan nghênh. Người chủ trì nói. Đinh Tâm lắc lắc cổ, đóng trang gỡ mìn. Cô là người ký tên cuối cùng, cho nên sắp xếp lên phát biểu cuối cùng. Mọi người đều biết, cuối cùng có chỗ lợi cũng có chỗ hại. Chỗ lợi là mọi người đều đến gần như đầy đủ, sẽ có người nghe bạn đang nói gì. Chỗ hại là hội thảo trải qua rườm rà, mọi người đều rất mệt rồi. Nếu như bạn nói nhạt nhẽo, rất dễ khiến người khác lưu lại ấn tượng khô khan không thú vị. Vẫn may, giữa một nhóm ông chú đầu hói đeo kính, ngoại hình Đinh Tâm xinh đẹp rực rỡ, dáng đòn phủ đầu, dễ dàng có thể thu hút được sự chú ý của mọi người. Cô đi lên bục giảng mở PowerPoint mà bản thân tối qua thức đêm để làm. Kỹ năng làm PowerPoint là vào lúc học nghiên cứu sinh phát huy. Khi đó gần như 2 ngày làm một PowerPoint, cho nên kỹ năng của cô dần dần được nâng cao. Cô mặc áo sơ mi kẻ sọc nâu trắng đan xen, nới lỏng hai nút áo ở cổ áo, nhét vạt áo vào trong cặp quần ống rộng dài đến mắt cá chân, lộ ra dáng vẻ cao ráo lại nhanh nhẹn. Giọng nói của cô trong trẻo rõ ràng, có cảm giác dễ chịu như Đại Châu, Tiểu Châu. Dưới ngòi bút của Bạch Cư Dị khiến người ta không tự chủ liền đưa mắt tập trung trên lời nói của cô. Theo lời phát biểu của cô, càng ngày càng nhiều người, hai cửa phụ của giảng đường chật kín người. Có giảng viên của Đại học Y ngồi ở chân ghế, có sinh viên Đại học Y đứng ở cửa, cũng có sinh viên không phải ngành Y, nghe nói trong trường có chị gái xinh đẹp nên chạy tới vây xem. Cô có ngoại hình tao nhã và thái độ chuyên nghiệp, trong căn phòng này của Đại học B lưu lại ấn tượng khiến người ta khó quên. Là chị gái lúc nãy đấy. Nữ sinh kéo bạn trai đến xem náo nhiệt, lập tức nhận ra Đinh Tâm. Nữ sinh cúi đầu ở trên vai nam sinh, cười đến mức trong mắt đều là đắc ý, giống như kiêu ngạo hơn người khác một chút. Đinh Tâm nói xong, vốn cho rằng rất nhanh có thể thoát thân rồi, ai biết phát huy quá tốt nên bị cản lại. Lão giáo sư đối với cô khen không dứt miệng, hỏi người hướng dẫn của cô là ai. Đồng nghiệp trẻ tuổi nhiệt tình xin cô chỉ dạy, hỏi cô làm sao mới có thể luyện được miệng lưỡi khéo léo như vậy, càng quan tâm hơn đến nội dung cô diễn thuyết, muốn sau khi xuống dưới sẽ cùng cô tỉ mỉ thảo luận một phen. Giữa đám người nhộn nhịp tưng bừng, cô tiếp đón không nghỉ, thoáng nhìn lướt qua nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đi về phía cửa. Bóng lưng của anh trầm lặng mà cứng cỏi, trên đời sẽ không có người thứ hai. Đợi đến lúc Đinh Tâm ứng phó xong với tất cả mọi người, khi chạy đuổi theo, chỗ nào còn có bóng dáng của anh chứ? Đinh Tâm, cùng nhau ăn bữa tối đi. Phương Chỉ Viễn cười đứng ở cách đó không xa nhìn cô. Đinh Tâm quay đầu, có chút mơ hồ. Không biết là do anh rồi đi sớm nên thất thần, hay là vì người yêu cũ hữu hảo mời cô đi ăn tối nên khiến cô thất thần. Phương Chỉ Viễn đi lên vài bước, quay đầu nhìn về phía bãi đỗ xe lộ thiên dưới tầng. Chiếc Land Rover nhìn thấy trước đó đã không còn dừng ở chỗ cũ nữa rồi. Tâm Tâm, em tìm ai à? Không có, tùy tiện nhìn một chút thôi. Đinh Tâm thu hồi tầm nhìn, che giấu mất mát của mình. Anh vừa mới thấy Đới Hiến từ chỗ này đi ra, chẳng lẽ không phải em đang tìm cậu ta sao? Anh cũng thấy à, anh ấy thật sự đến sao? Đinh Tâm lập tức có tinh thần. Cho nên anh có thể mời em đi ăn tối không? Dù sao vừa rồi nhìn dáng vẻ cậu ta rời khỏi, hình như không có ý muốn quay lại. Vẻ mặt Đinh Tâm bất đắc dĩ nhìn anh ta, hai tay Phương Trí Viễn giơ quá đỉnh đầu. Anh không có ý bỏ đá xuống giếng, tuyệt đối không có. Đinh Tâm giơ máy tính trong tay, nhìn anh ta dáng vẻ minh bạch có chứng cứ rõ ràng, gật đầu. Đi thôi, em mời khách. Khi nói yêu đương, anh ta mời khách là tình thú, sau khi chia tay thì chia đôi là bổn phận. Nếu một bên sẵn lòng mời khách thì nói rõ hai người quan hệ không tệ. Đinh Tâm lựa chọn một nhà hàng mà lúc trước bọn họ hay đi, quen thuộc dễ tìm, không có cảm giác mất tự nhiên. Phương Trí Viễn chọn món ăn rồi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, quay đầu nhìn cô. Thế nào, gần đây tốt không? Rất tốt, chỉ là mệt thôi. Đinh Tâm uống một hớp nước nhuận họng. Thật nhìn đúng là rất mệt, vành mắt đều có quầng thâm rồi. Đinh Tâm phản xạ có điều kiện sờ sờ đôi mắt. Em thật sự không chú ý. Gần đây anh thấy rất nhiều tin tức, không phải bác sĩ bị đâm chết thì là chết do làm việc quá sức, quá kinh khủng. Em nhất định phải chú ý đến giữ gìn sức khỏe. Anh còn muốn gặp em thêm vài lần đấy. Đinh Tâm nhoẻn miệng cười nói, tranh thủ đi. Rốt cuộc thả lỏng rồi, thật không dễ dàng. Cùng anh ăn cơm còn có lý do, vậy không phải quá mệt rồi sao? Nếu đã như vậy, em và Đới Hiến xảy ra chuyện gì? Có tiện nói cho anh biết không? Đinh Tâm sửng sốt một chút, hỏi anh ta, có phải tiêu chuẩn của em hơi cao không? Không cao, trước đây chúng ta là người yêu, bây giờ chúng ta là bạn bè, dù sao cũng không vượt qua điểm mấu chốt, nói chuyện một chút còn ngại sao? Phương Trí Viễn có vẻ rất thản nhiên, hoàn toàn không có cảm giác muốn nhanh chóng tiêu diệt tình địch. Ngay thẳng như vậy, chỉ có hai khả năng, có lẽ là quá yêu, có lẽ là không yêu. Em không thích chia sẻ chuyện riêng của mình. Anh cũng biết rồi, không hỏi được gì từ miệng em đâu, còn không bằng ăn xong bữa cơm này. Lần trước anh thấy Tôn Tổng đến tìm em bận như vậy còn giúp bà ấy sao? Em đã giúp rồi. Giúp rồi mà bà ấy còn gây khó dễ với em, có phải qua cầu rút ván không? Đinh Tâm bất đắc dĩ, sao chuyện gì anh cũng biết vậy? Em đều biết ở trên mặt rồi. Phương Trí Viễn đưa tay vẽ vẽ ở trước mắt cô nói, ở chỗ này viết lo lắng cho Đới Hiến, ở chỗ này viết phiền não vì cậu ta. Ở chỗ này viết, Phương Trí Viễn biết quá nhiều, không bằng diệt khẩu anh ta đi. Đinh Tâm dở khóc dở cười. Em thực sự sợ anh rồi, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Em và cậu ta muốn đi lên con đường trước kia sao? Em không biết nữa. Lời nói thật.

Hôm sau lúc Đinh Tâm tỉnh lại, anh đã rời đi rồi. Ngoại trừ ban công tàn thuốc rơi đầy đất ra, hình như không có gì chứng minh tối hôm qua anh từng tới đây. À, còn có eo của cô đau sắp chết rồi. Cô đứng trong căn phòng bé nhỏ, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề mà thánh nhân cũng không cách nào trả lời. To be or not to be. Thứ hai, Tiểu Tuấn xuất viện. Với tư cách là bác sĩ chủ trị của cậu bé, Đinh Tâm ký giấy đồng ý xuất viện, chúc mừng cậu bé đánh quái thành công. Bạch Dư đứng ở sau lưng Đinh Tâm, nhìn dưới tầng một nam một nữ và một cậu bé cùng đi đến bãi đỗ xe nói: Tớ thật sự không phục cậu, lại có thể thờ ơ nhìn chồng trước và người phụ nữ khác thông đồng ở dưới mí mắt của mình. Cậu cũng nói là chồng trước. Đinh Tâm mỉm cười. Bạch Dương nghiêng đầu nhìn cô, một tay khoác lên bả vai của cô nói: Cô giáo Đinh, hỏi cậu một vấn đề. Nói đi. Cậu cảm thấy buông tha người đàn ông như vậy là nên sao? Nghĩ xem nên nói thế nào. Tớ đang chăm chú lắng nghe. Nếu như không yêu anh ấy như vậy, cũng biết bản thân sẽ gặp một người ưu tú hơn anh ấy rất nhiều, nên là buông tha. Về mặt khác, nếu như yêu đủ sâu, biết phía sau sẽ không còn ai tốt hơn anh ấy, hoặc sẽ không động lòng, vậy thì không nên. Cậu là mặt khác đó. Bạch Dư cười khanh khách hỏi cô. Đinh Tâm mấp máy môi, sau đó dùng cây bút trong tay gõ một cái lên đầu của Bạch Dư. 10 giờ, đến giờ phẫu thuật rồi. Hai, nói xong rồi hãng đi. Bóng lưng của Đinh Tâm biến mất ở sau cánh cửa, Bạch Dư nhún vai. Giấu đầu hở đuôi, có ai không biết sự lựa chọn của cậu chứ? Cát Trí Xuyên ở bên cạnh nhịn không được liền nói. Cậu quan tâm những việc không liên quan đến mình làm gì, người ta dù sao vẫn có người yêu, đâu cần cậu bận tâm. Bạch Dư khẽ hừ một tiếng, từ từ đi tới trước mặt Cát Trí Xuyên. Chị đây có một bí mật rất bùng nổ, có nghe không? Ngại quá, bản thân từ chối bát quái. Cát Trí Xuyên đứng dậy, cầm bản bệnh án đi ra cửa. Hai người này rất nhạt nhẽo, cô phải xin đổi phòng làm việc. Gần đến giờ tan làm của Đinh Tâm, mẹ cô gọi điện thoại tới, hẹn cô ăn cơm ở tầng trên trung tâm thương mại, cách bệnh viện không xa. Xét thấy là bữa tối của hai mẹ con nên cô không quay lại ký túc xá thay quần áo. Cởi áo blue trắng, mặc quần áo đơn giản của mình, sau đó liền đi ngay. Vóc dáng cô cao ráo thon gọn, rất xa cũng có thể bắt được ánh mắt của mọi người. Nhìn xem, đó chính là con gái của tôi. Mẹ cô nhìn Đinh Tâm đẩy cửa đi vào, cười cười quay sang giới thiệu với người bên cạnh. Đinh Tâm vừa liếc mắt đã hiểu rõ đây là Hồng Môn Yến. Trước khi cô biết Đới Hiến, mẹ Đinh rất nhiệt tình giới thiệu đàn ông cho cô. Phạm vi khoảng cách rất lớn, không hổ danh là giáo sư văn học ở tuyến đầu của thời đại, vô cùng tiến bộ. Lần này là một người đàn ông lịch sự nho nhã, đeo một cặp mắt kính gọng mảnh màu vàng, có chút giống Phương Trí Viễn phiên bản cấp thấp. Đinh Tâm theo lệ phép nên không trực tiếp phất áo bỏ đi, mà là cho mẹ Đinh một ánh mắt nhắc nhở, sau đó ngồi xuống chào hỏi. Ăn cơm một hồi, đối phương hết sức hài lòng về cô. Không, phải là hết sức hài lòng với thành tựu chuyên môn của cô. Ở trên bàn cơm chẩn bệnh cho người ta, Đinh Tâm vẫn là lần đầu tiên. Sau khi ăn cơm xong, người đàn ông nhã nhặn hẹn Đinh Tâm đi xem phim. Bị cô lấy cớ ngày mai còn phải làm phẫu thuật, phải đi ngủ sớm để làm lý do từ chối. Người đàn ông nhã nhặn và mẹ của anh ta tiếc nuối rời đi. Như thể Đinh Tâm không rời đi cùng bọn họ là một tổn thất rất lớn. Hai mẹ con Đinh gia lựa chọn ngồi xuống ở quán Starbucks dưới tầng. Trước khi con đánh giá cậu ta, trước tiên mẹ tuyên bố trung tâm thương mại này chính là sản nghiệp của nhà cậu ta. Từ lúc nào mà mẹ cũng bắt đầu bàn về vật chất rồi? Thực lực kinh tế của một người đàn ông cũng là một khía cạnh chứng minh thực lực tổng thể của cậu ta. Mẹ biết con không thích vì cậu ta hơi nhàm chán, nhưng thú vị cũng chỉ là gia vị của cuộc sống. Dù sao đi chăng nữa, mẹ chỉ là muốn giúp con lựa chọn một chốn về tốt một chút. Ít nhất không cần lo lắng sau này con bị chết đói. Con nhờ mẹ giúp con chọn chồng lúc nào, sao con lại không nhớ nhỉ? Đinh Tâm à, mẹ là mẹ con ăn nói với mẹ như thế à? Mẹ à, con là một cá thể độc lập, không phải vật phẩm phụ thuộc vào mẹ. Về chuyện này đến lúc nào chúng ta mới có thể đạt được nhận thức chung đây? Đinh Tâm bất đắc dĩ nói. Là mẹ lo lắng cho con, cho nên mới bận tâm về con nhiều như vậy. Mẹ Đinh cũng tức giận, lòng tốt lại bị xem như lòng lang dạ thú. Con có tay có chân, không chết đói được. Cho dù sau này con sống cô độc quãng đời còn lại, cũng còn có bảo hiểm hưu trí và lương hưu hậu hĩnh, mẹ lo lắng cho con cái gì? Mẹ Đinh bị cô nghẹn họng, nhất thời vậy mà không tìm được lý do để phản bác. Lần sau mẹ đừng làm như thế này nữa, nếu còn lần sau thì con sẽ không tính tình tốt như hôm nay đâu. Mẹ Đinh gật đầu, hít sâu một hơi nói. Được rồi, mẹ chân thành hy vọng con có thể gả ra ngoài trước khi Đới Hiến kết hôn. Anh ấy kết hôn á? Đinh Tâm đầu óc mơ hồ. Mẹ nghe nói mẹ của nó cũng đang sắp xếp cho nó đi xem mắt. Nếu như con có hứng thú, có thể đi tìm hiểu một chút. Mẹ Đinh Vân Đạm Phong khinh nhắc tới. Con không có hứng thú. Vậy thì tốt, hy vọng đến lúc đó con đừng cảm thấy mình là kẻ thua cuộc, chạy về nhà khóc lớn. Khóe miệng Đinh Tâm cong lên. Khóc ở trước mặt mẹ, ngoại trừ lần trước bị đe dọa, có lẽ phải ngược dòng quay lại 15 năm trước. Phải không? Mẹ chỉ hy vọng đến lúc đó con cũng có tự tin như thế này. Mẹ Đinh đứng dậy hừ một tiếng, cầm lấy túi cầm tay rời đi. Đinh Tâm ngã về phía sau, dựa lưng vào ghế sofa, giống như sức lực bỗng chốc bị hút cạn. Có thể ở trên miệng cô gai gắt, nhưng trong lòng cô vẫn có yếu đuối của phái nữ. Xem mắt sao? Không phải mình cũng mới xem mắt đó sao? 50 bước đâu có tư cách cười 100 bước chứ. Cô bắt rác dĩ kèo kèo khóe miệng, đặt tách cà phê còn chưa uống hết xuống bàn, rồi rời đi. Thứ tư, lão đại gọi Đinh Tâm vào phòng làm việc, viện trưởng cũng đang ở trong phòng. Sao vậy ạ? Đinh Tâm có chút không hiểu. Cháu ngồi đi. Viện trưởng chỉ ghế sofa sau lưng cô. Lão đại lên tiếng. Gọi em tới chính là thương lượng với em một việc, đừng căng thẳng, không định trừ tiền lương của em. Đinh Tâm cười. Tiền lương do công đoàn phụ trách, anh có quyền lợi này sao? Lão đại lườm cô một cái, lắc đầu than thở. Con nhóc này có năng lực, nhưng tính tình không tốt, rốt cuộc anh đã nhìn ra. Tính tình anh cũng có chỗ nào tốt hơn em đâu. Viện trưởng bưng chén trà qua đây ngồi. Được rồi, nói chính sự quan trọng hơn. Chú nói đi ạ. Đinh Tâm ngồi ngay ngắn lại. Từ năm trước, bệnh viện chúng ta bắt đầu cùng một bệnh viện trực thuộc Đại học Hồng Kông ký kết hiệp nghị trao đổi nhân tài. Hàng năm sẽ phái bác sĩ đi trao đổi. Đương nhiên họ cũng sẽ phái người qua bệnh viện của chúng ta. Trao đổi thôi, chính là trao đổi chất xám. Vâng, chuyện này cháu biết. Năm nay đến lượt khoa các cháu. Lão đại của cháu tiến cử cháu với chú, hy vọng cháu đi. Sẽ đến chuyện này, cháu có ý kiến gì không? Cháu... Lão đại ở bên cạnh nói. Tâm Tâm, cân nhắc kỹ rồi hãng quyết định. Đây là một cơ hội cực kỳ tốt. Nếu như không phải anh lớn tuổi rồi thì anh cũng hy vọng mình có thể đi. Em đương nhiên sẵn lòng, chỉ là đồng nghiệp ưu tú trong khoa rất nhiều, tại sao lại đến lượt em? Viện trưởng cười chỉ cô. Có phải cháu lo lắng bọn chú xem ở địa vị của ba cháu nên đặc biệt chăm sóc cháu phải không? Đinh Tâm đành phải gật đầu. Chú đoán không sai, cháu làm nghề này đã lâu nhưng trước sau vẫn chưa vượt qua một cửa này của ba cháu. Viện trưởng cười cầm chén trà nói. Ba cháu ở tuổi này của cháu cũng không có thành tựu như vậy. Cháu quá lo lắng rồi. Bọn chú cân nhắc đến cháu hoàn toàn là bởi vì trình độ nghiệp vụ của cháu và có thể mang đến hiệu ứng tốt cho bệnh viện, hoàn toàn không liên quan đến ba cháu. Hơn nữa bọn chú là chọn một người giữa cháu và Trầm Túy. Cháu đừng tưởng rằng không phải cháu thì không được. Đinh Tâm cười. Vậy cháu không nghĩ như vậy nữa. Đầu tiên bọn chú muốn suy xét ý kiến của mấy đứa, sau đó sẽ chọn ra ứng viên thích hợp nhất. Trâu không uống nước thì không ai đè đầu trâu được. Đạo lý này bọn chú hiểu rõ. Lão đại nói. Bây giờ đang trưng cầu ý kiến của em, rốt cuộc là em có đồng ý hay không? Sẽ qua bên đó bao lâu ạ? 1 năm. Đinh Tâm từ phòng làm việc đi ra, lúc đi qua hành lang vừa vặn nhìn thấy soái ca lần trước ở Đại học B đang đứng đối diện Trầm Túy. Bác sĩ Đinh. Soái ca chú ý tới cô, chào hỏi với cô. Tại sao cậu lại ở đây, thật sự đến khám bệnh à? Đinh Tâm xem nhẹ ánh mắt của Trầm Túy. Vẻ mặt soái ca có chút ảm đạm, cậu ta nói. Em kéo Dương Dương tới kiểm tra, bị chị nói đúng rồi, cô ấy quả thực ngã bệnh. Cơ thể Đinh Tâm run lên, mình còn có năng lực đoán mệnh đang ẩn giấu sao? Bệnh gì? U tuyến yên. Đinh Tâm nhìn thoáng qua Trầm Túy đứng bên cạnh. Là anh đánh giá à? Phim chụp X quang đâu? Soái ca lấy phim chụp X quang từ trong túi ra, đưa cho Đinh Tâm. Cô điều chỉnh ánh sáng, sắc mặt dần dần trầm xuống. Kết quả kiểm tra MRI cũng cho thấy là u tuyến yên, đường kính 3mm, chèn ép đến dây thần kinh thị giác rồi. Căn cứ theo miêu tả của Phùng Tân, cô bé kia đã xuất hiện một loạt triệu chứng của mất ngôn ngữ vận động. Trầm Túy nói. Lần trước cô bé va vào xe của tôi nói đùa một câu, không nghĩ tới lại là thật. Vẻ mặt Đinh Tâm ảm đạm. Bác sĩ Đinh, cái này còn phải cảm ơn chị, bởi vì chị nhắc nhở cho nên em mới dẫn cô ấy đi kiểm tra, nếu không... Cậu ta không nói thêm nữa. Đây là bệnh nhân của anh định làm như thế nào? Đinh Tâm quay đầu nhìn về phía Trầm Túy. Phẫu thuật, đây là phương pháp hữu hiệu nhất trước mắt. Trầm Túy nhìn về phía Phùng Tân, sắc mặt của cậu ta đã xám thêm một tầng. Tôi có thể hội trận với anh không? Cô bé này tôi cũng biết. Trầm Túy có chút thủ sủng nhược kinh. Đương nhiên có thể. Anh họ, vậy em đi trước làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Phùng Tân nói, em đi đi. Chờ cậu ta rời khỏi, Đinh Tâm mới hỏi. Cậu ta là người thân của anh à? Là con trai của dì nhỏ tôi, là đứa bé nhỏ nhất trong nhà. Trầm Túy nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi. Đinh Tâm cũng nhìn về hướng đó. Cậu ta rất tốt. Trầm Túy nghiêng đầu nhìn cô, Đinh Tâm xoay người rời đi, có vẻ chỉ là lẩm bẩm một mình. Trải qua hội trận của Đinh Tâm và Trầm Túy, khối u trong đầu cô bé Hướng Dương kia tuy là u lành nhưng phải nhanh chóng cắt bỏ, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bây giờ cô bé đã xuất hiện rối loạn thị giác, phản ứng của đồng tử với ánh sáng và phản ứng rối loạn điều chỉnh, nắm đồ vật không chắc, đi lại lảo đảo, lại đau đầu buồn nôn. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp còn xuất hiện thêm triệu chứng động kinh, mà nếu kích thước khối u tăng lên, vị trí nó chiếm ở trong đầu sẽ càng ngày càng lớn, chèn ép dây thần kinh cũng càng ngày càng nặng hơn, có thể dẫn tới mù lòa. Mù hả? Hướng Dương mặc quần áo bệnh nhân, ngồi ở trên giường, lôi kéo vạt áo của Phùng Tân ở bên cạnh nói. Vậy sau này cậu không được ném tớ ở siêu thị nữa, tớ rất có thể bị bắt cóc đấy. Phùng Tân vỗ vỗ tay của Hướng Dương. Chờ cậu biến thành kẻ ngốc thì tớ sẽ bỏ cậu, sau đó tìm một cô bạn gái mới thông minh một chút. Hứ? Cho nên cậu mau chóng nghe lời dặn dò của bác sĩ, nếu không mai đây tớ sẽ bỏ cậu ở chỗ này. Ừ. Phùng Tân nói với Đinh Tâm và Trầm Túy. Phẫu thuật của Dương Dương, em hy vọng bác sĩ Đinh đến mổ chính, có thể không ạ? Trầm Túy nhíu mày. Em không tin đạo đức nghề nghiệp của anh sao? Dương Dương thích bác sĩ Đinh, để chị ấy đến phẫu thuật thì cô ấy sẽ không sợ như vậy nữa. Phùng Tân cầm tay của Hướng Dương nói ra. Hướng Dương yếu ớt gật đầu. Em hơi sợ bác sĩ Nam. Em có bóng ma bị bác sĩ Nam tiêm chảy máu. Trầm Túy phẫn nộ, vung tay rời khỏi. Danh tiếng của anh họ cậu lớn hơn tôi, cậu nhất định muốn để tôi phẫu thuật sao? Phùng Tân nhìn Trầm Túy sau khi rời đi mới nói. Em không muốn gây áp lực cho anh ấy, không muốn thêm bất kỳ nguy cơ thất bại nào cho ca phẫu thuật của Dương Dương, cho nên mời chị tới. Anh ta là chuyên gia, cậu nghĩ như vậy có thể khiến anh ta đau lòng sao? Mặc dù Đinh Tâm không thích Trầm Túy, nhưng nếu như có người nghĩ cô như vậy, phỏng chừng cô cũng sẽ không dễ chịu. Chị có chỗ không biết, em còn có một em gái. 5 năm trước em ấy bởi vì mất máu quá nhiều mà qua đời trên bàn mổ. Mổ chính lúc đó là anh họ. Người trong nhà em đều có thể thông cảm. Dù sao đây là ý trời, không phải con người có thể khống chế được. Mọi người đều buông xuống rồi. Nhưng anh họ trước sau chưa đi ra khỏi bóng ma này. Mãi đến rất lâu sau mới dám đứng bàn mổ. Đinh Tâm giống như nhìn thấy bí mật nào đó, có chút lúng túng. Dương Dương sau này sẽ là vợ của em không muốn cho anh họ em thêm áp lực. Bác sĩ Đinh, chị có thể thông cảm cho em không? Phùng Tân nói nghiêm túc. Đương nhiên có thể. Hai người nói xong, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng khóc sụt sùi. Cậu làm sao vậy? Hai người nhìn sang Hướng Dương bên cạnh, cô nàng đang che mặt khóc thút thít. Phùng Tân, cậu nói tớ sẽ là vợ của cậu, là thật sao? Cô nàng khóc thút thít, che miệng trợn to mắt nhìn Phùng Tân, chỉ sợ cậu ấy nuốt lời. Nếu như cậu có thể sống tốt, thì cậu chính là Phùng phu nhân. Phùng Tân cúi đầu, hôn lên trán của Hướng Dương. Hướng Dương cười toe toét, vừa muốn khóc vừa muốn cười, cả người đều vặn vẹo. Chân mày Đinh Tâm khẽ dương lên, yên lặng rồi đi, lưu lại cho bọn họ một không gian yên tĩnh. Trầm Túy đứng bên ngoài, anh ta chưa rời đi. Phùng Tân đều nói cho em rồi, đúng không? Phải. Đinh Tâm che giấu khóe mắt ươn ướt. Em thấy anh như thế nào? Tôi thấy thế nào rất quan trọng sao? Anh ở trong mắt tôi chỉ là một tên hèn nhát mà thôi, có thể xấu hơn nữa sao? Trầm Túy cười khẽ một tiếng, che đậy thấp thỏm và mong chờ trong đáy mắt. Vậy thì tốt, hy vọng em phẫu thuật thuận lợi. Nói xong, anh ta xoay vạt áo, lướt qua rời đi. Anh ta có khuôn mặt mê hoặc lòng người nhất và có trái tim khiến người ta không nhìn thấu nhất. Đinh Tâm đứng tại chỗ, sẽ có một giây như vậy muốn tha thứ cho anh ta. Tiểu Trung và Đinh Tâm hẹn ở Thanh Ba uống rượu. Đây là thói quen của hai người đã kéo dài gần 10 năm. Ngoại trừ thời gian Đinh Tâm xuất ngoại du học, nếu không cho dù bận rộn cỡ nào đều sẽ rút ra một chút thời gian đến đây. Không tính những người khác thì hai người bọn họ ngồi ở đây gọi hai ly rượu nhẹ, tùy ý tán gẫu. Cậu thật sự quyết định cơ hội này sao? Tiểu Trung vùi người trên ghế sofa, toàn thân mềm nhũn hỏi cô. Hồng Kông á, nếu như có cơ hội thì đi thôi. Đinh Tâm nhấp một ngụm rượu, toàn bộ dây thần kinh đều nhẹ nhàng. Vậy cậu và Đời Hiến thì làm sao bây giờ? Cứ để tự nhiên thôi, cố ý giữ gìn hoặc là tranh thủ một đoạn tình cảm rất mệt mỏi, giống như buông tha bản thân mình. Tiểu Trung lắc đầu. Cậu từng thấy thớ té đuổi Tống Diệp rồi sao? Khổ cực bao nhiêu thì thời điểm thành công vui vẻ bấy nhiêu, đây là ngang hàng. Vậy sao cậu không nói đến chuyện lúc đó anh ta từ chối cậu thì cậu ôm tớ khóc lớn chứ? Tớ còn phải lái xe 5 tiếng đồng hồ đến thành phố khác đón cậu về, cậu không cảm thấy chật vật sao? Chật vật? Tiểu Trung gật đầu, vừa chật vật vừa thấp hèn. Cô nhìn khóe miệng Đinh Tâm dương lên nói tiếp. Nhưng chính là bởi vì tớ yêu anh ấy, cho nên chật vật và thấp hèn như vậy tớ đều có thể chịu được, không sao cả. Khóe miệng Đinh Tâm hơi trùng xuống. Cậu cảm thấy tớ không đủ yêu Đới Hiến à? Tớ không biết trong lòng cậu nghĩ như thế nào, nhưng cậu biểu hiện ra ngoài chính là như vậy, không sao cả. Tiểu Trung cười tủm tỉm nhìn cô. Có lẽ cậu yêu Đời Hiến như vậy, nhưng bọn tớ không biết. Bọn tớ không biết là chuyện nhỏ, nhưng anh ấy có lẽ cũng không biết. Anh ấy sẽ nghĩ như thế nào đây? Đinh Tâm có chút chóng mặt. Cho nên cậu cổ vũ tớ theo đuổi anh ấy sao? Cậu không phải không biết tình huống của bọn tớ. Hai người có thể sinh con hay không hoàn toàn là thứ yếu. Cậu là bác sĩ ưu tú nhất, cậu sẽ biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Cho nên mấu chốt của vấn đề là rốt cuộc cậu đã làm xong chuẩn bị cùng anh ấy trải qua cả đời chưa? Tớ từng chuẩn bị xong. Không phải, là cậu từng buông tha. Đúng rồi, đây chính là chỗ mấu chốt của vấn đề. Lúc nào cô cũng không nói gì mà dựa theo ý muốn của mình làm ra quyết định, đơn phương buông tha anh. Tâm Tâm, Tống Diệp nói gì đời giới thiệu Tô Khả cho Đới Hiến. Thứ sáu tới, bọn họ sẽ đến thành phố suối nước nóng dung hối. Cậu muốn để tớ đi sao? Đinh Tâm nhíu mày. Tớ muốn để cậu đi xem một chút, thời điểm có người phụ nữ khác đứng ở bên cạnh anh ấy, trái tim của cậu có còn bình tĩnh như vậy nữa không? Tiểu Trung để ly rượu không xuống, ánh mắt điềm đạm nhìn cô. Đinh Tâm chậm rãi ngã xuống ghế sofa, nghiêng đầu, cuộn tròn toàn bộ cơ thể mình lại. Rượu mạnh bắt đầu có tác dụng, cô có chút cảm giác tay chân vô lực. Thứ hai, sau khi hội nghị thường kỳ kết thúc, Trầm Túy gọi cô lại. Phẫu thuật của Hương Dương sắp xếp vào thứ tư, toàn bộ kiểm tra đều đã làm rồi, tình trạng cơ thể hoàn toàn phù hợp với yêu cầu phẫu thuật. Cảm ơn anh đã làm công việc tôi nên làm. Trầm Túy cười. Khách sáo như vậy, em là trách anh làm việc của người khác sao? Không có, gần đây phẫu thuật hơi nhiều, anh có thể giúp tôi quả thực rất cảm kích. Vậy em có cảm kích đến mức nhường danh ngạch đi Hồng Kông cho anh không? Đinh Tâm sửng sốt, chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn anh ta. Anh nói đùa thôi. Trầm Túy cười một tiếng, xách máy vi tính rời đi. Đinh Tâm đứng tại chỗ, vẻ mặt một bộ không thể tưởng tượng nổi, tại sao anh lại không biết xấu hổ đùa giỡn kiểu này, ai cho anh ta thể diện vậy? Khi kiểm tra phòng bệnh, Phùng Tân không ở đây, Hương Dương nắm chặt thời điểm hỏi Đinh Tâm. Bác sĩ Đinh, em sẽ chết sao? Cô bé thoạt nhìn rất căng thẳng, tóc đều muốn dựng ngược lên. Chị không dám cho em xác suất phẫu thuật thành công, nhưng chị sẽ cố hết sức. Vậy chính là có khả năng rồi ạ. Bất kỳ ca phẫu thuật nào đều có nguy hiểm, không thể dự đoán trước. Chị không thể bảo đảm 100% thành công. Đinh Tâm vỗ vỗ bả vai của cô bé nói. Nhưng chị bảo đảm cố gắng 100%, cho nên em cũng giống vậy. Đừng nghĩ đến tình huống xấu nhất, cố gắng phối hợp với chị sẽ giúp em lên làm Phùng phu nhân. Hướng Dương ngượng ngùng che mặt lại, sau đó hỏi tiếp. Có thật không ạ? Cố gắng lên, cô gái nhỏ. Hướng Dương bắt được tay của cô. Bác sĩ Đinh, nhờ chị nhất định phải giúp em khâu vết thương đẹp một chút. Em còn chưa thử nghiệm tạo hình đầu trọc, nhất định phải có một cơ hội. Đinh Tâm không biết có nên cười hay không. Nhìn dáng vẻ cô nàng vô cùng nghiêm túc, rốt cuộc có chút hiểu rõ cảm giác không biết làm thế nào của Phùng Tân khi gặp gỡ cô bé này. Thứ ba, Đinh Tâm mở một cuộc trao đổi trước phẫu thuật với ba mẹ của Hướng Dương và Phùng Tân, trình bày rõ ràng nguy cơ phải đối mặt và bệnh biến chứng có thể xuất hiện sau phẫu thuật. Phẫu thuật u tuyến yên sẽ ảnh hưởng đến thủy sau tuyến yên, dễ dàng dẫn tới sau khi phẫu thuật, hormone tuyến yên tiết ra không đủ, sẽ dẫn đến lượng nước tiểu tăng nhanh, thậm chí còn đái tháo nhạt. Những bệnh biến chứng khác cũng có khả năng xuất hiện, ví dụ như phản ứng của vùng dưới đồi, dây thần kinh thị giác bị tổn thương, rò rỉ dịch não tủy, vân vân. Đinh Tâm dùng bút chỉ một vòng trên mặt cắt của mô hình não. Vị trí phẫu thuật chính là ở chỗ này, vết thương sẽ không lớn lắm. Vậy bác sĩ, con gái tôi có cần xạ trị không? Mẹ Hướng Dương hỏi. U tuyến yên trong đường hướng dương là loại thông thường, không cần phải giả trị. Mọi người hơi thoải mái một chút. Mọi người còn có vấn đề gì không? Không còn nữa, Dương Dương xin nhờ bác sĩ Đinh. Ba của Hướng Dương nói, cháu sẽ cố gắng hết sức, giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật bên này cần mọi người ký tên. Khi đi ra khỏi phòng họp, mẹ Hướng Dương kéo tay của Đinh Tâm lại, bà nói, Dương Dương mới 21 tuổi, đúng là thời điểm tỏa sáng tươi đẹp nhất. Con bé lại rất nghe lời khiến người ta bớt lo. Lần này mắc phải bệnh nguy hiểm như vậy, tôi xin nhờ cô, nhất định phải mau chóng cứu con bé. Lời chưa nói xong, vành mắt của bà đã đỏ rồi, nước mắt rơi xuống. Đúng vậy, những đứa trẻ khác đều đang hưởng thụ thanh xuân, chỉ có những đứa trẻ trong bệnh viện lại phải đối mặt với khảo nghiệm bước ngoặt sinh tử. Dì à, dì yên tâm, bác sĩ Đinh nhất định sẽ tận lực. Phùng Tân nói, Đinh Tâm gật đầu. Đúng vậy, cháu sẽ dùng toàn bộ năng lực của mình để ca phẫu thuật của Dương Dương thành công. Cảm ơn cô. Ba mẹ của Hướng Dương cảm kích nói ra. Trách nhiệm trên vai là nên làm ạ. Đinh Tâm rất hiếm khi có tình huống hôm sau phẫu thuật mà hôm trước ngủ không yên. Có lẽ là cô gái lần này cô đã biết trước, có lẽ là sức sống tràn trề của cô gái đó khiến người xung quanh bị cảm hóa. Cô trằn trọc ngủ không yên giấc, cảm giác có gì đó đè ép ở trong lòng. Khoảng 2 giờ sáng, cuối cùng cô đã ngủ được. 10 giờ sáng hôm sau, Hướng Dương giữa ánh mắt của người nhà bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Cô nàng tinh nghịch phất phất tay, khiến bầu không khí buông lỏng một chút. Bác sĩ gây mê, tiêm thuốc mê vào cơ thể của cô nàng. Cô nàng ngẩng đầu nhìn Đinh Tâm nói, Bác sĩ Đinh, chị mặc bộ trang phục phẫu thuật này thật sự rất đẹp, khiến em cũng muốn học y. Đinh Tâm cười, nhìn cô bé từ từ nhắm hai mắt lại. Hóa ra bị gây mê là cảm giác như vậy. Thanh âm của cô bé từ từ nhỏ xuống, sau đó hô hấp đều đặn, rơi vào giấc ngủ say. Đinh Tâm nhìn thoáng qua phụ tá, cậu ta gật đầu. Đều chuẩn bị xong. Bắt đầu. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.